Chương 260: Thám tử Man Quốc phần 1. Nhấp thừa phòng, một tiếng kêu thảm bay ra ngoài. Khẩn cấp triệu tập tất cả đệ tử Thanh Vân Tông, bất luận kẻ nào từ nay về sau không được cùng ngoại giới liên lạc. Hồng Phất lão già trầm giọng nói. Bọn người Nhiếp Thanh Vân sắc mặt ngưng tụ, bọn họ lập tức biết rằng tình thế nghiêm trọng. Thanh Vân Tông nhiều đệ tử như vậy, rất nhiều người thấy được một màn hôm nay, khó tránh khỏi tin tức hai đại yêu vương hiện thân tại Thanh Vân Tông chuyển đi. Bọn họ phải tranh thủ thời gian khống chế mới được, bằng không nếu như yêu vương điện hạ trách tội xuống, bọn họ chịu không nổi. Trên quan đạo dưới Thanh Vân Sơn, Ali, yêu vương thực sự lợi hại như vậy, hồn niệm có thể truy tung mấy trăm dặm. Diệp Thần cúi xuống hỏi Ali. Hòa điều biến thành lão giả kia nói về yêu vương rất mơ hồ, Diệp Thần đối với năng lực của yêu vương cũng sinh ra một chút hiếu kỳ. Ali cười híp mắt lắc đầu, dùng thứ ngữ nói một ít lời. Ali tỉ tỉ nói, từng yêu vương thần thông bất đồng, có chút yêu vương thực lực cường hoành, có chút yêu vương am hiểm truy tung, cũng có chút yêu vương am hiểu mê hoặc, am hiểu các loại bí thuật, giống như ta thượng cổ dị chủng cùng với yêu thú huyền thú bình thường không đồng dạng. Nhưng đề ra yêu thú huyền thú kia chưa thấy qua yêu vương cường hoành, cho nên đem năng lực của yêu vương chuyển vô cùng kỳ diệu. Bất quá yêu vương cường đại là không thể nghi ngờ. Tiểu Dực một bên từng ngụm ăn đùi dê, một bên bĩu môi nói. Ali gặp qua nhiều yêu vương sao? Diệp Thần nghi hoặc hỏi thăm. Nếu như chưa thấy qua yêu vương, thế nào biết được nhiều như vậy? Ali trầm mặc một lát sau lửa ngày mới nhẹ gật đầu. Ali tỉ tỉ nói, nàng từng ở bữa tiệc yêu vương gặp qua một ít yêu vương, nhưng mà chỉ là xa xa chứng kiến. Về yêu vương hết thảy, nàng đều là nghe bà ngoại nàng nói. Tiểu Dực thuật lại. Diệp Thần cảm giác được, nói tới yêu vương cảm xúc Ali có chút lạ, mắt có phẫn nộ khuất nhục, bất đắc dĩ thống khổ cùng mê mang. Loại cảm xúc phức tạp đó, thần hồn Diệp Thần có thể rõ ràng cảm thụ tới. Có nhiều thứ Ali một mực không có nói choán biết. Bất kể tộc đàn Ali tại sao phải diệt tộc, nhưng mà Diệp Thần có thể thông cảm cùng với lý giải lỗi khổ tâm của Ali. Nội tâm Ali khẳng định cũng ẩn giấu một ít bí mật không thể nói. Hiện tại Ali không nói, cái này nhất định là thời điểm chưa tới. Yêu vương yến, không biết đó là trường hợp dạng gì. Tất cả yêu vương tụ hội, nghĩ tới trước kia phát sinh các loại. Ali đem những yêu thú huyền thú diệt Ly Miêu nhất tộc kia, khẳng định có cửu hận khắc cốt minh tâm. Nhưng mà Ali một mực không chịu lỗi địch nhân của làng ta là ai. Chính là nói địch nhân Ali quá cường đại, dùng thực lực bây giờ Diệp Thần căn bản không phải đối thủ của bọn chúng. Cho nên Ali mới là chọn im miệng không nói. Sẽ có một ngày thực lực của hắn cường đại đủ giúp Ali báo thù, Ali mới có thể đem bí mật của nàng ta nói ra. Diệp Thần sờ lên đầu Ali. Tộc đàn bị diệt nhưng Ali không thể không vứt bỏ tộc nhân chí thân đào tẩu. Loại thống khổ cùng ánh náy đó, Diệp Thần cảm thấy mình bị cảm động lây. Ali có xúc trong lòng Diệp Thần, khóe mắt trong ít nước mắt. Diệp Thần ca ca, Ali tỉ tỉ rất thương tâm. Tiểu Sực cũng có chút nước mắt lưng tròng nói. Hắn không biết Ali tỉ vì sao mà thương tâm. Nga Ly tỉ tỉ thương tâm, hắn chịu không được muốn khóc. Ali không có chuyện gì. Tiểu Sục, chúng ta về đế đô, trời sắp tối rồi, phía trước giống như một cái trấn nhỏ, chúng ta tới bên kia đặt chân, ngày mai mua ngựa lên đường. Diệp Thần nói, lôi kéo Tiểu Sục một chỗ ở trên quan đạo đi tới. Xem ra chảo nhiều mấy cái yêu thú có thể bay, chỉ có hắc ưng cùng hỏa linh điêu căn bản không đủ dùng. Đi vài dặm xa xa chứng kiến một cái trấn nhỏ phồn hoa. Diệp Thần cùng Tiểu Dực là tu luyện giả, đi nhiều đường như vậy cũng không thấy mệt mỏi. Thành Liễu Trấn, cái trấn nhỏ này ở vào bên cạnh quan đạo, rất nhiều tiểu thương nơi này đặt chân, tiếng người huyền náo, ở trên phố đều là người. Hai bên cũng cùng tự lầu ký viện san sát. Tần hồn quét qua các tiểu trấn hết thảy, nhìn một cách không sót gì. Mỗi một cái trấn nhỏ tới, Diệp Thần luôn có thói quen dùng tần hồn quét một lần, nhìn xem có cao thủ hoặc là thứ tốt hắn chú ý hay không. Bất quá hắn rất nhanh thất vọng, trong tiểu trấn này mạnh nhất bất quá là một cái cửu giai cao thủ, bên người có 7-8 bát giai, hình như là một cái tiêu cục, về phần thứ tốt, một ít đề cấp dược thảo mà thôi. Trong tiểu trấn, nhân viên hỗn tạp, ngoại trừ Tây Vũ Đế quốc gia, còn có rất nhiều thương nhân, thậm chí là từ quốc gia khác. Có người tóc bạc mắt xanh, có làn da ngăm đen, ngược lại làm cho trấn nhỏ nhiều hơn một cái phen phong tình dị vực. Trong trấn nhỏ đã không có cao thủ, diệp thần cũng là lười dùng thần hồn, đem thần hồn thu vào. Tiểu Dực, chúng ta đi tửu lâu. Diệp thần nói, mang theo Tiểu Dực cùng một chỗ, trên một chỗ tửu lâu, chuẩn bị ở nơi đó cơm nước sau ngủ lại một đêm, đợi ngày mai muôn con ngựa có thể ly khai. Diệp thần một người thiếu niên, 17 tuổi, 18 tuổi, bên người dẫn theo một cái hài đồng 5-6 tuổi, trong ngực còn chui một con ly miêu bạch sắc. Ở trong giữa đám thương nhân là có vẻ có chút bắt mắt, bất quá người bên ngoài xem xét trang phục Diệp thần, biết rõ Diệp thần là người võ đạo thế gia, không ai chủ động trêu chọc tu luyện giả. Lúc Diệp thần đi tới tửu lâu, xa xa vài người bị quỷ thần sắc di động, có vài người cực kỳ nhanh ly khai. Trong trạch viện nào đó của trấn nhỏ, mấy người mặc trang phục khác nhau tụ ở nơi đó. Các người nhìn rõ ràng tiểu tử kia xác thực mang một cái con bạch sắc ly miêu. Một người trong đó trầm giọng hỏi. Hắn thân hình cao lớn, cường tráng, toàn thân cơ nhục dày đặc, tóc ở sau ót trở thành một nhúm, một cái đống quần áo lam nhạt, tuy giả vờ giả trang cùng với người Tây Vũ Đế quốc đồng dạng, nhưng mà tướng mạo lại là đại hữu bất đồng. Mũi cao tới thân ghi, con mắt màu xanh lá cây đậm. Đúng vậy, Lôi Vũ lão đại, chúng ta tuyệt không nhìn lầm. Một bên một người khẳng định đáp. Lôi Vũ Thiền có chút vuốt cằm nói. Ta đây liền hướng tổng bộ báo cáo, gọi người nhìn chằm chằm cho ta, nếu bị lạc các người biết hậu quả. Vâng, Lôi Vũ lão đại. Lôi Vũ Thiền là đầu lĩnh cơ quan tình báo Man Quốc, bố trí tại thành Liễu Trấn, thực lực phát sai phụ trách thu thập tình báo của Man Quốc. Man Quốc đối với Tây Vũ Đế quốc ngấp nghé đã lâu, trên trăm năm phái rất nhiều người lẻn vào Tây Vũ Đế quốc. Tại Tây Vũ Đế quốc thành lập mạng lưới tình báo đông đúc, Tây Vũ Đế quốc phát sinh mọi chuyện đều là đào không thoát khỏi tai mắt bọn hắn. Chương 261 Thám tử Man Quốc phần 2. Trước đây chuyện nhân phẩm đan dược đưa tới Man Quốc chú ý. Đối với chuyện đã xảy ra giữa hồ, bọn họ biết một chút. Nguyên nhân là do Diệp Thần câu động con tử Kim Thần Ngư, bị Hiền Giật Sực Tôn luyện chế tử Kim Thần Đan. Nhiều nhân phẩm đan dược như thế, bên Man Quốc kia cực kỳ trọng thị, phái ra một ít cao thủ qua chuẩn bị đặt đan dược. Thế nhưng lúc cao thủ bọn hắn qua, chiến đấu đã chấm dứt, Hiền Giật Sực Tôn cùng Diệp Thần không biết tung tích. Bất quá cao thủ Man Quốc cũng ở lại đế đô một mực chưa đi. Không nghĩ tới Diệp Thần rõ ràng xuất hiện nơi đây. Tử Kim Thần Đan không có khả năng thoáng cái dùng xong, trên người Diệp Thần tất nhiên không có thiếu. Lôi Vũ Thiên xem xét bắt tay vào làm trên tư liệu, trên đó viết Diệp Thần phỏng chừng 17-18 tuổi, xuất thân Đông Lâm quận Diệp Sát Bảo, trước mắt tu vị địa tôn cấp cường giả. Một người đi theo một hài đồng 5-6 tuổi, không rõ lai lịch tu vị không biết. Nhếp Thành Vân từng trong hai đồng kia bị nhục, hai đồng kia không có bất kỳ vũ kỹ nhưng không thể liều mạng. Mặt khác có một con ly miêu tụy không biết, trên người mang theo đại lượng từ Kim Thần Đan, cấp bậc trọng yếu địch cấp. Nhìn về phần tư liệu, Lôi Vũ Thiền nhịn không được cảm khái. 17-18 tuổi rõ ràng đã là địa tôn cấp cường giả, thiên phú này sợ là so với quốc chủ cũng không kém. Nhân vật như vậy nhất định sớm phải gạt bỏ. Hắn từng nghe chuyện tình Đông Lâm quận Diệp Sát Bảo, trước kia cao thủ Man Quốc ám sát Diệp Chiến Thiên, chết rất nhiều thập sai cường giả, lại không làm bị thương xà lông của Diệp Chiến Thiên. Không biết tộc nhân Đông Lâm Diệp Sát Bảo ở chỗ nào. Bọn họ rất nhiều người xâm nhập Liền Vân Sơn Mạch tìm kiếm, tử thương vô số, nhưng mà sửng sốt tìm không thấy người Diệp Sa. Ngay cả quốc chủ cũng bị bắt đầu chú ý tới Đông Lâm Diệp Sa mấy lần hỏi thăm. Lần này quốc chủ chính là phái hai thiên tôn cường giả, còn có Lam Địa tôn cường giả cùng một chỗ tới, còn có huyết tứ bên trong quốc chủ mà làm người ta nghe tin sợ mất mật. Nếu như mà lần này có thể nhất cử bắt giết Diệp Thần, vậy hắn là người trước tiên phát hiện Diệp Thần, cũng là cư công chí vĩ. Từ nay về sau thăng quan phát tài, lòng hắn nóng lên. Bất kể thế nào, trước mắt những cao thủ kia chưa tới, tuyệt đối không thể để người cả mất dấu. Lôi Vũ Thiên tiến hành một phen bố trí, đem tửu lầu mà Diệp Thần đặt chân nghiêm mật khống chế. Một đêm yên tĩnh, ngày thứ hai trời mới rạng sáng, rất nhiều thương nhân thức dậy chuẩn bị chạy đi. Tiếng chuồng ngựa đinh đinh đang đang vang vọng giữa ngõ phố nhỏ. Một cái đội lại là một đội ngựa ra trấn nhỏ, bước lên quan đạo. Những thương nhân này muốn tiếp tục lên đường. Tiếng gió than nhẹ sáng sớm một chút trong không khí, tựa hồ có theo tìa hương thơm của hoa cỏ cùng bụi đất. Diệp Thần ngồi ở trên giường tu luyện cũng mở mắt. Trên giường ngồi xếp bằng tu luyện một hồi tối, Diệp Thần cảm giác sảng khoái tinh thần, đứng lên nhúc nhích cân cốt. Đáng tiếc này không thể luyện tập vũ kỹ. Nói cách khác, Diệp Thần còn muốn làm quen vài cái vũ kỹ một chút, biến cho lạnh nhạt. Lát sau, Diệp Thần đánh thức Ali cùng Tiểu Dực cùng một chỗ ăn một ít đồ vật, hướng bên ngoài khách sạn đi tới. Ali, Tiểu Dực, chúng ta đi mua con ngựa. Sáng sớm trên đường đã là cảnh tượng rất bận rộn, thỉnh thoảng có đoàn ngựa thổ đi qua, hai bên nhai đạo rất nhiều bán hàng rong bầy quầy, rất nhiều tiểu thương bán hàng rong, các loại quả vặt, hơi nước nóng thổi lên không ngừng. Bánh bào nóng hổi mới ra no, một tiền ba cái đây. Lầm quan đường cao, sắc hương vị đều đủ, tiếng gạo liên tục không ngừng. Tiểu Dực đi đằng sau Diệp Thần, nước miếng chảy tràn, càng không ngừng nhìn bốn phía. Diệp Thần ca ca, những vật này ăn ngon không? Tiểu Dực nói, nhìn một chút quán bánh bao, còn mắt căn bản không rời, thỉnh thoảng lại nhón chân hết lấy hương khí. Chứng kiến bộ dáng tham ăn của Tiểu Dực, Diệp Thần không khỏi bật cười, từ trong không gian bao tay lấy ra một cái thỏi bạc 10 lượng, đưa cho Tiểu Dực. Tiểu Dực lập tức hấp tấp tới quán bánh bao chạy tới. Lão bản, tao muốn mua đánh bánh bao. Lão bản quán bánh bao kia là lão già hơn 50 tuổi, một thân quần áo vải thô, lưng còng xuống, một bộ bão kinh phong sương. Hắn nghe được thanh âm cúi đầu phát hiện là một hài tử người mặc cẩm y, vấn điều ngọc mai cây tôm tìm hỏi. Tiểu thiếu gia, người muốn mua nhiều ít? Cái này có thể mua nhiều ít? Tiểu Dực lấy một cái thỏi bạc hỏi. Ai ui, ta không có nhiều tiền lẻ như vậy, lão già sợ hãi nói. Tiểu Dực thoáng cái lấy ra 10 lượng bạc hủ hắn chết sợ. Lão bản, bánh bao lên này của người tất cả đều đóng gói, thỏi bạc này không cần cho này. Diệp Thần đi tới, từ trong tay Tiểu Dực cầm thỏi bạc qua, đặt trên quán bánh bao. Các vị thiếu gia, cái này tuyệt đối không thể được, tất cả bánh bao của ta cộng lại cũng không đáng 2 lượng. Lão già vội nói, chứng kiến Diệp Thần một thân hoài y, có chút khẩn trương. Hai vị thiếu gia trước mắt này hẳn là hai vị quý nhân, hắn sinh hoạt không dễ, cẩn thận chặt chẽ, tuyệt đối không dám đắc tội võ đạo thế gia. Lão bản này rất có thành thực, Diệp Thần khoát tay nói, lão bản nhanh đóng gói à, chúng ta còn phải đi. Nghe được Diệp Thần nói, lão giải e sợ Diệp Thần không kiên nhẫn, vội lên tiếng. Vâng, ta đây liền đóng gói. Hắn đem tất cả bánh bao bỏ trong cái bao bố, khoảng chừng hơn 50 cái. Tiểu Dực ôm lấy túi bánh bao, bắt đầu cuộc ăn, mở miệng là một cái, ăn tới miệng đầy mỡ. Ăn ngon thật, Tiểu Dực xoa miệng hưng phấn. Lão giả qua bánh bao đã sớm xem ngây người, một lát mới như vậy Tiểu An Nhi trước mắt rõ đã ăn hơn 10 cái bánh bao. Tiểu thiếu gia khẩu vị thật tốt. Lão giả khiêm cung xoay người lịnh lọt cười cười, có chút bất an đem 10 lượng bạc kia thu vào. Xem tới bộ dáng lão giả khiêm tốn, nội tâm Diệp Thần cảm khái. Ở cái thế giới thực lực trí thượng, như vị lão bản này không có thực lực, đều chỉ có thể cẩn thận sống. Thế đạo là như thế. Chúng ta đi. Diệp Thần đưa Ali để trên bờ vai một cái túi, tay phải đặt trên hót Tiểu Dực, mang theo Tiểu Dực đi phía trước. Ali đang ăn bánh bao, đột nhiên nổ tài dựng lên, vẻ mặt cảnh giác. Ali, sao vậy? Diệp Thần cùng Ali tâm ý tương thông, lập tức cảm thấy Ali phản ứng thần hồn phóng thích. Diệp Thần cảm nhận một cái tia khí tức hồn niệm, lòng rung mình, có huyền thú ẩn hiện, thần hồn hắn lập tức hướng bên kia truy tung qua. Chương 262, 36 kế tộc vì thượng sách. Đây là lóc nhà một đại gia đình, mái ngói ngói dày đặc, trên tường rất nhiều xỉ rêu. Một cái tiểu đồng tây bạch sắc đang ở phía trên chạy vội. Sau khi nhìn rõ tướng mạo của nó, Diệp Thần nao nao, là con Ly Miêu có ba cái đuôi. Đây là đồng loại của Ali. Diệp Thần vạn phần kinh ngạc không nghĩ tới nơi này phát hiện đồng loại Ali. Tuy tiểu miêu này cũng là toàn thân bạch sắc, nhưng mà trên người có mấy cái cây tạp mao, tướng mạo không có xinh đẹp như Ali. Ali là tộc nhân của ngươi? Diệp Thần kinh hỉ hỏi thăm. quay đầu nhìn qua Ali, lại phát hiện thần sắc Ali có một cái chút hưng phấn, cũng không bộ dáng đạm mạc. Ali lắc đầu, không phải tộc nhân của ngươi. Sư thần có chút thất vọng, hắn còn tưởng rằng Ali có tộc nhân may mắn tồn tại. Như vậy Ali từ nay về sau ít nhất cũng không có cảm giác cô đơn. Còn Li Miêu kia, Kiều dược vài cái biến mất ở trấn nhỏ. Sư thần đem thần hồn thu vào, cảm nhận nội tâm Ali thương cảm, sờ đến đầu Ali cười sáng lạn. Ali không cần phải thương tâm, nói không chừng người còn có tộc nhân sống sót, ta nhất định mang theo người tìm bọn chúng. Đôi mắt thanh tịnh của Ali nhìn Diệp Thần phảng phất bị cảm xúc sáng sủa của Diệp Thần giãn nhuộm, nhẹ gật đầu. Diệp Thần vừa quay đầu lại phát hiện Tiểu Sực bên người, đem tất cả bánh bao ăn xong, đã nhìn chăm chăm quầy bánh điểm tâm xa xa, hai mắt tỏa sáng. Đây trọn vẹn là 50-60 cái bánh bao à? Trong chớp mắt rõ ràng không còn. Diệp Thần đối với cái ăn hàng lại hết chỗ nói, có chút không đúng. Diệp Thần đột nhiên phát hiện một chút không đúng, hắn cảm giác trong góc có vài đạo một quảng tình thoảng hướng bên này phóng tới. Trước không có phóng xuất ra thân hồn, Diệp Thần không thể nhận ra. Sau khi phóng xuất thân hồn, xung quanh bất cứ người nào đối với mình địch ý, Diệp Thần có thể rõ ràng cảm giác. Thân hồn Diệp Thần lập tức tập trung trên mấy người, tên các cái trên đường quần áo rách nát, ngồi dưới đất ăn xin, người bán hàng dòng phía xa, thương nhân giả bộ điểm nghiền như không đi qua, trên tử lầu hướng phía dưới quan vọng khách nhân, còn các thầy tướng bày cái số quầy ven đường. 11 cái, chỉ cần vào trong tầm mắt thì đã có 11 người. Diệp Thần nhíu mày, không biết thế lực nào rõ ràng là thần thông quảng đại như vậy. Mình mới tiến vào trấn nhỏ một ngày, đối phương nhìn chăm chăm mình, hơn nữa là an bài nhiều tai mắt như vậy. Chẳng lẽ là lưỡng đại tông môn? Lưỡng đại tông môn không bồi dưỡng được nhiều sán điệp như vậy mới đúng, chứ khi bọn họ muốn phá vỡ Tây Vũ Đế Quốc. Diệp Thần lập tức nghĩ tới điều gì, xèo xèo. Ali kêu to như một tiếng nhắc nhở Diệp Thần. Ta đã biết. Diệp Thần gật đầu, bất động thành sắc dẫn theo Tiểu Dực tiếp tục đi lên phía trước. Diệp Thần phát hiện thẳng hướng đi tới cả trấn nhỏ khắp nơi là người của bọn hắn. Không quản Diệp Thần tới đâu, ít nhất là hơn 10 người đồng thời nhìn hắn chăm chăm. Những người này tu vị không cao, thực lực mạnh nhất bất quá chỉ là 6-7 sai, một cái là bát sai. Không biết đối phương rốt cuộc muốn làm gì, Diệp Thần dựa theo kế hoạch ban đầu đi theo mua một con hắc phong mã tốt nhất, sau đó ra trấn nhỏ. Trên quan đạo trấn nhỏ, người tới người đi, một số người giấu trong dòng người cùng phía sau bọn hắn. Thần hồn Diệp Thần nghe được tin tức vài vị đại nhân kia chưa tới, theo thời gian suy tính phòng trường sắp tới. Nhìn chằm chằm vào cho ta, tất cả mọi người cẩn thận, không thể khiến cho hắn chú ý. Phải biết đối phương là địa tôn cường giả, hẳn là đã đều trải qua huấn luyện che giấu rất khá, cao thủ thông thường khó có thể phát hiện bọn họ. Bất quá bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, bọn họ nói mỗi một câu đều bị thần hồn của Diệp Thần nghe trộm. Vài vị đại nhân, Diệp Thần nhăn lông mày một chút, hắn đoán được người đi theo phía sau mình là người Man Quốc. Nghe bọn hắn đối thoại, chẳng lẽ Man Quốc cao thủ muốn chặn giết mình? Tuy không biết Man Quốc tới đây nhiều hay ít, nhưng những cao thủ gì tất nhiên đã chuẩn bị được chu toàn như vậy. Đối với thực lực của bọn hắn cùng Tiểu Sực, tất nhiên một chút lý giải, quần tử không ăn thiệt thòi trước mắt. 36 kế, tẩu phi tượng sách. Diệp Thần không tin Man Quốc phái một ít đồ bỏ đi tìm cái chết. Ali, Tiểu Sực, chúng ta đi. Diệp Thần sách động hắc phong mã, đột nhiên thay đổi phương hướng tiến lên, hướng sơn âm bên cạnh qua đạo chạy như điên. Những cái gian tế Man Quốc đi đằng sau Diệp Thần choáng váng mắt, chờ thời điểm bọn hắn phản ứng tới, Diệp Thần đã chui vào trong rừng cây. Chuyện gì xảy ra? Bị phát hiện rồi, tuyệt không có khả năng này. Vẻ mặt Lôi Vũ Thiên âm thầm tới đáng sợ, bọn họ ngụy trang rất khá, hẳn là không ai lộ chân tướng mới đúng. Đối phương thế nào một đường đột nhiên thay đổi lộ tuyến, chẳng lẽ Diệp Thần cũng không định đi Đế Đô? Lôi Vũ lão đại, làm sao bây giờ? Lưu vài người nơi này phụ trách liên lạc mấy vị đại nhân, đám người còn lại theo ta một chỗ truy. Lôi Vũ Thiên cùng với vài người đuổi theo, tốc độ hắc phong mã cực nhanh, am hiểu trong rừng ghé qua căn bản không phải bọn họ có thể đuổi tới, nhưng bọn hắn chỉ có thể làm vậy, không thể để bỏ mặc Diệp Thần chạy càng ngày càng xa. Kế bên này còn là đang trong địa giới Thanh Vân Sơn, bốn phía là núi cao tùng lâm rậm rạp. Diệp Thần khẳng định không cách nào trong thời gian ngắn vượt qua núi cao, mặc dù đối phương là địa tôn cao thủ, nhưng mà đám người Lôi Vũ Thiên cũng chưa có thể kiên trì đuổi kịp. Nếu không bị vài cái đại nhân vật biết mình bỏ mặc Diệp Thần chạy trốn, chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết. Diệp Thần cưỡi hắc phong mã biến mất ở chỗ sâu tùng lâm. Qua chốc lát, xa xa trên quan đạo có 15 thân ảnh chạy vội mà tới, tốc độ nhanh như kinh hồng, mang theo khí thế làm cho ngựa trên quan đạo vận chuyển hàng hóa khan giọng kêu sợ hãi, một hồi người ngã ngựa đổ. Đầu lĩnh này, người là một cái tráng hán thân mặc hắc giáp, cầm trong tay đại kiếm màu đen, râu ria xồm xoàm trên mặt che kín vết đao, có vẻ dữ tợn. Người đâu? Tráng hán kia nghiêm nghị, một cái cỗ khí thế thiên tôn cấp cường giả phóng ra. Trên quan đạo đuôi tới rất nhiều người, chỉ là người thường theo tráng hán kia quát hỏi. Vài người phụ cận lập tức cảm nhận được ngực bị một cái cỗ lực lượng vô cùng hoành tráng quan trọng, đều chảy máu tươi như điên, bay ngược ra ngoài. Những con ngựa lặng đặt 200-300 cân kia cũng nặng đi theo kiểu thảm thiết. Chương 263: Một đao phải chết. Cha, nương, Lâm Thúc. Xa xa một số người mắt nhìn xem thân nhân của mình chịu khổ tai họa bất ngờ, tiếng khóc liên tục không ngừng. Thiên tôn cấp cường giả khẽ nhíu mày, vất cái ống tay áo một cái, những tiếng khóc lập tức đình chỉ. Hai bên qua đạo ngã vài chục cỗ thi thể. Các thương nhân chứng kiến hung nhân này sợ tới mức nắm chặt ngựa tránh né. Những cái gian tế màn quốc phụ trách theo dõi chứng kiến trang án khủng hóa như thế, sợ tới mức quỷ tại chỗ. Đồng môn tướng quân, người hướng bên kia chạy. Bọn họ run rẩy mồm miệng nói không rõ. Một cái đám phế vật vô dụng, ngay cả một người trông cũng không được. Đồng môn Ưng Dương hừ lại một tiếng, vùng tay phốc phốc, vài người đã bay ngược ra đằng ngoài, máu tươi kích xạ. Truy 15 thân ảnh lướt ra hướng cái phương hướng Diệp Thần chạy đuổi theo. Hắc phòng mã của Diệp Thần ở trong rừng cây ghé qua, thân hồn quét qua cảm giác được vài cỗ khí tức cường hoành lướt tới. Hai thiên tôn cấp, 5 địa tôn cấp, còn có 8 thập giai đỉnh phong. Thảm trạng trên quan đạo rõ mồn một trước mắt, những người màn quốc này thực sự là hung tàn tị sát. Lòng Diệp Thần vài phần phẫn nộ lại là tiếp nói, những người vô tội trên quan đạo kia là bởi vì mình mà chết. Xem cái trận chiến giữa hồ, thực lực của mình và Tiểu Dực đã bị màn quốc biết, không nghĩ tới bọn họ có hay không phái nhiều cao thủ tới như vậy. Diệp Thần vứt xuống hắc phong mã, mang theo Ali cùng Tiểu Dực lần lướt vài cái, giấu kín trong chỗ rộng rạp. Ali rất nhanh xóa khí tức bọn hắn. Đám người Lôi Vũ Thiên tìm được hắc phong mã bị vứt ở rừng cây, ngắm bốn phía. Diệp Thần, Tiểu Dực, Ali không thấy bóng dáng. Lôi Vũ lão đại, làm sao bây giờ? Ta làm sao biết? Lôi Vũ giận dữ mắng một tiếng. Diệp Thần chạy trốn thật là nhanh. Theo lý thuyết đám người mình cao nhất chỉ là bát sai, Diệp Thần kia là một địa tôn cường giả không cần chạy mới đúng. Chẳng lẽ Diệp Thần biết có cao thủ đuổi theo bọn hắn? Nếu như Diệp Thần không có chạy trốn vội như vậy, quay đầu đối phó bọn họ, bọn họ có thể nghĩ biện pháp kéo dài thời gian. Rất nhanh hai đại thiên tôn cao thủ tới, nhưng mà Diệp Thần ngay cả cơ hội như vậy cũng là không cho bọn chúng. Lôi Thiên Vũ cũng không biết là đằng sau có hai thiên tôn cao thủ cùng 5 địa tôn cao thủ đuổi theo, sớm đã bị thần hồn Diệp Thần dò thám. Một lát sau, bọn người Đông Môn Ưng Dương bay vút xuống. Hắn ở đâu? Đồng Lâm Ưng Dương trầm giọng hỏi, bộ dạng hung thần ác sát làm cho tâm đám Lôi Vũ Thiên phát lạnh, tranh thủ thời gian phù phù một tiếng quỳ xuống. Đồng Môn tướng quân, chúng ta chỉ tìm được hắc phong mã quán, người không biết đi đâu. Lòng Lôi Vũ Thiên run sợ nói, hắn biết rõ Đồng Lâm Đồng Môn Ưng Dương là một cái thần hung tàn thô bạo, nếu Đồng Môn Ưng Dương này không cao hứng, bọn họ tất cả phơi thây tại chỗ. Các người chia ra tìm cho ta. Đồng Môn Ưng Dương hướng trong rừng cây rậm rạp nhìn, dùng thực lực thiên tôn cấp quán rõ ràng không cảm giác Diệp Thần lưu lại một cái tia khí tức. Cái gọi là tiểu tử Diệp Thần này có chút môn đạo, trách không được ngay cả quốc chủ cũng coi trọng như vậy. Đồng Môn tướng quân, người kia là địa tôn cường giả, một cái lục giai cao thủ. Ăn mặc thầy tướng số tiên sinh bên cạnh Lôi Vũ Thiên run giọng nói, cho bọn hắn chia nhau đến rừng sưu tầm cái địa tôn cấp cường giả, đây chẳng phải là tìm chết. Đồng Môn Ưng Dương phất tay áo một cái, chỉ nghe bùm một tiếng, người kia bay ngược mà dậy, nặng lề lệ trên cây cổ thụ 5-6 thước, sau đó rơi xuống, miệng phun máu tươi, ánh mắt một lát nhàn nhạt xuống. Các người có ngày người nào dị nghị không? Đồng Môn Ưng Dương ngoan lệ trừng mắt nhìn đám Lôi Vũ Thiên. Không có. Lôi Vũ Thiên giật mình tới hồn đạm điều tan, vội vàng lắc đầu. Đối thủ hạ trầm giọng quát, chia nhau tìm cho ta. Hơn 10 người chia nhau chui vào rừng rậm rạp. Đồng Môn Ưng Dương biết rõ những người này tào ngộ Diệp Thần chỉ một con đường chết, bất quá một kỳ có người chết, Diệp Thần không nghi ngờ là lộ ra hành tích, vậy bọn họ có thể truy tùng tới chỗ Diệp Thần. Về phần những người này sinh tử, hắn hoàn toàn không đặt trong mắt. các ngươi chia làm hai tổ, hướng phía đông cùng với phía nam sưu tầm. Tứ cấu hình, chúng ta chia nhau tìm, mọi người tùy thời liên lạc, sau khi phát hiện ra không cần chiến đấu, lập tức phát tín hiệu. Đồng Môn Ưng Dương nhìn về phía Trung Niên Nhỏ Bảo bên cạnh nói. Đứng ở bên người Đồng Môn Ưng Dương, gọi là Từ Khấu Phong Yên, cũng là một cái thiên tôn cấp cao thủ, thực lực gần so với Đồng Môn Ưng Dương hơi kém, mặc một cái thân nho bào, tay cầm một cái cây thiết biến hình thủ kỳ lạ, bộ dáng tàu nhã. Tốt. Từ Khấu Phong Yên phiến quả sắt một chút nói. Đồng Môn Ưng Dương cùng với Từ Khấu Phong Yên thả người mấy phút, còn lại những cái địa tôn cao thủ kia còn có thập sai cao thủ, chia làm hai tổ hướng rừng rậm tìm tòi. Thần Hồn Diêm Tân đảo qua phát hiện bọn họ rõ ràng phân tán tìm tòi, nội tâm vừa động, muốn cho bọn hắn nếm chút đau khổ hay không. Trước đây người của Man Quốc ám sát phụ thân, món nợ này không có theo chân bọn họ tính toán rõ, hiện tại bọn hắn đối với mình theo bụi không bỏ. Nếu không để cho Man Quốc chảy chút máu, người của Man Quốc nói không chừng như rồi bọn bên tai mình cũng ông ông không ngừng. Chỉ có làm người Man Quốc xuất huyết, bọn họ mới nhớ kỹ. Có thần hồn dập thần đối với hành tung của bọn hắn rõ như bàn tay, mang theo Ali cùng Tiểu Dực cẩn thận trong rừng cây né tránh, một bên xem xét động tĩnh của cao thủ Man Quốc. Tiểu Dực, chúng ta chia nhau hành động, người đi ngăn chặn hai gã thiên tôn cao thủ kia, ta cùng Ali trước thành lý sạch sẽ tạp người bên cạnh, chờ ta giải quyết bên này sẽ là truyền tín hiệu cho người lập tức bỏ chạy. Diêu Thần nói, hắn biết rõ thực lực cường hãn của Tiểu Dực, thích Tiểu Dực giết không được hai thiên tôn cao thủ, nhưng hai thiên tôn cao thủ kia cũng không đối phó được Tiểu Dực. Thân thể Tiểu Dực chính là yêu vương cường giả, cho dù đứng đó cho hai thiên tôn cao thủ kia đánh 2-3 giờ, bọn họ đừng nghĩ trên người Tiểu Dực lưu lại một cái tiêu vết thương. Ân, ta thích nhất là đánh nhau. Tiểu Dực nhéo nhéo cái nắm tay nhỏ hưng phấn nói. Cẩn thận một chút, Diêu Thần sờ trên đầu Tiểu Dực, nhưng mà sau một lát không khỏi lắc đầu bật cười, lời của mình có chút dư thừa. Tiểu Dực cất bước hướng rừng cây chạy tới, đi tìm Đồng Môn Ưng Dương cùng với Tư Khấu Phong Yên. Thần Hồn Diêu Thần quét qua, tập trung ở một cái đội nhân mã hơn vài trăm mét sưu tầm, hai địa tôn cao thủ, bốn tập sai địch phong. Chương 264, một đao phải giết phần 2. Thành lý các người còn không dân đơn giản sao? Ali, chúng ta đi. Diệp Tần sát ý nghiêm nghị, những người Man Quốc này chết không đáng tiếc. Trong rừng, sáu người càng là không ngừng tìm kiếm tung tích Diệp Thần. Tất điều huynh, người nói quốc chủ có hay không là quá để ý tiểu tử kia, một địa tôn cao thủ mà thôi, cả xuất động nhiều người như vậy sao? Nên cả Đồng Môn tướng quân rõ ràng cũng thận trọng như thế. Trong sáu cao thủ Man Quốc, một cái địa tôn cao thủ mặc ngân sáp nói, nhìn thoáng qua bốn cái thập sai đỉnh phong cao thủ mặc cái áo bảo cho che kín diện mạo sau lưng, ngay cả huyết thứ cũng phái ra, bốn cái thập sai đỉnh phong cao thủ từ lúc bắt đầu tới giờ một mực che kín diện mạo, không nói lời nào, trên người lộ ra khí tức thần bí, tự nhiên là mấy cái cỗ tự thi di động làm cho lông tơ người ta đứng thẳng. 17 tuổi tấn cấp địa tôn, ý hiếp như vậy nhất định là bóp chết trong trứng nước. Vướng chi tiểu anh nhi kia, bên người tiểu tử lai lịch thật cực kỳ thần bí, ngay cả Thành Vân tông tông chủ Nhiếp Thanh Vân cũng là trong tay hắn chịu thiệt thòi. Địa tôn cao thủ gọi là Tất Điều kia, con mắt trong rừng rậm bốn phía sưu tầm, bọn họ đi theo Man Quốc chủ Thạc Bát Hùng dã nhiều năm, lần đầu tiên cảm giác được quốc chủ cẩn trọng đối phó một người như vậy. Bọn họ đều là một ít tướng bách chiến xa trường, giết qua người không có mấy vạn thì cũng có mấy ngàn. Nhiều người tới đây rõ ràng chỉ vì giết một cái thiếu niên 17-18 tuổi, đây là một cái việc tuyệt vô cận hữu. Hơn nữa Đồng Môn tướng quân nói rõ bọn họ không thể chiến đấu, một khi phát hiện địch lập tức phát tín hiệu, thực sự có chút kỳ quái. Bọn họ cảm thấy cho dù bọn họ bắt không được thiếu niên kia không có khả năng trong thời gian ngắn xử lý bọn họ. Ở hơn ngàn mét, Đồng Môn Ưng Dương đang ở trong rừng rậm tìm tòi, đột nhiên cảm giác một cái cỗ hơi thở, nhìn lại phát hiện một cái tiểu hài tử 5-6 tuổi sư một tiếng xuất hiện phía sau hắn, vùng lên một cái nắm tay hướng hắn đập tới. Tiểu nhục quyền này còn không có lớn bằng một cái bánh bao hấp. Là ngươi? Đồng Lâm Ưng Dương cười nhạt một tiếng, một cái nghiêng người né tránh. Đại phôi tử, có gan chưa né đánh với ta một trận. Tiểu Dực một quyền thất bại, hừ hừ hai tiếng. Đồng Môn Ưng Dương xem qua tài liệu biết rõ Tiểu Dực là một cái quyền oanh lùi Nhiếp Thanh Vân. Hắn tuy hung ác nhưng dù sao từ trong đấu người chết bỏ xa, biết rõ khinh địch bằng tự sát, sau khi né tránh tiểu sư công kích một quyền hành trên thân tiểu sư. Bù một tiếng, đồng một đường dương cảm thấy lắm đấm mình chấn run, nhưng mà tiểu dực một chút cũng không có gì, lại là một cái quyền hướng hắn đấm tới, trong lòng ám run sợ. Tiểu tử này quả nhiên như trong tư liệu, đồng dạng thân thể cường hãn vô cùng, lập tức lẽ tránh qua, tránh né tiểu dực công kích, giống như một cái tiếng hô của thiên tôn cường giả, giống như là sấm rền cuồn cuộn truyền ra. Thanh âm kia truyền bá ra xa xa, cái đạo kích tức lập tức hướng bên này kích xạ tới. Thần hồn diệp thần theo tiếng mà đi, liền chứng kiến tiểu dực cùng đông môn ưng dương chống lại. Bất quá hắn căn bản không cần vì tiểu dực lo lắng. Sáu người tất đều nghe được cái tiếng hô của đông môn ưng dương, thần sắc bất động. Đồng một tướng quân tiến tới bọn hắn, tất đều hưng phấn nói: đi. Sáu người còn đang chuẩn bị lướt thân mà dậy, trong bụi cây cạnh một cái bóng trắng hiện lên, ý thức sáu người lập tức một cái hồi hoảng hốt. Chính là hiện tại, ánh mắt dập thần ngưng tụ, huyện ký phi đào lăng không ngưng tụ, tay phải phung lên, sư một tiếng, một đạo lưu quang từ trong lá cây xuyên ra, hướng địa tôn cường giả gọi là tất điều kia kích bắn. Đạo lưu quang giống như là kinh hồng nghé mắt mà nói. Bên trong lưu quang lộ ra một cái cỗ sát khí kiên quyết, giống như là từ thần nhìn chăm chú. Giờ khắc này sáu người từ trong tâm cảm giác một cái tia ý sợ hãi. Cái này cảm giác khủng bố linh hồn bị thu lấy. Phốc, mi tâm của địa tôn cường giả gọi là tất tiêu kia tách ra một cái đạo máu tươi, tự nhiên tử vong chi hỏa đẹp đẽ chói mắt, sinh mệnh chi hỏa bỗng nhiên dập tắt. Bách phát bách trúng, một đao phải chết. Dâm thần giấu ở trong bụi cây, thân thể hơi cong, giống như một cái thợ săn cao mình dùng trên người con mồi của mình. Dâm thần hiểu rõ tốc độ huyền ký phi đao còn chưa đủ, địa tôn cấp cao thủ y nguyên vẫn có thể đơn giản trốn, nhưng mà Ali phối hợp địa tôn cấp cường giả cũng là đừng muốn thoát công kích quán. Địa tôn cấp cường giả còn lại cùng với bốn cái thập giai đỉnh phong cường giả bị cái chết của tất điều kích thích tới trái tim mãnh liệt nhảy lên, thoát khỏi ảo thuật của Ali khống chế. Địch tập kích, địa tôn cấp cường giả kia vẫn nộ quát, thả người hướng cái phi đao kích xạ mà đánh. Bốn thập giai đỉnh phong kia giơ tay lên, ống tay áo tối om nhắm phương hướng của diệp thần ẩn nấp. Sư rậm rạp chằng chịt, trầm nhỏ ở không trung hàn quang lấp loè, giống như là mưa to hướng địa phương diệp thần dấu kiến chút xuống. Trên kim lộ ra lục sắc dấu kín, rõ ràng cho thấy có độc. Diệp thần bị cái ám khí kia làm cho hoảng sợ, nhanh chóng phản ứng kịp, giống như là báo săn thả người một cái nhào tới né tránh châm nhỏ, lại làm cái thanh huyền khí phi đao trong lòng bàn tay lăng không ngừng tụ, rồi có tay hướng địa tôn cường giả kia bắn. Địa tôn cường giả kia hừ dậy một tiếng muốn ngoảnh đầu tránh né phi đao, đúng lúc này trái tim bỗng co rút lại, trang cảnh trước mắt đột nhiên biến ảo, mấy cái yêu thú cự đại hướng mình đánh tới, trong đầu hiện lên một cái ý niệm, lại là ảo thuật. Ali cùng tiểu dực, Ali cùng Diệp Thần tâm ý tương thông, thời cơ thi triển ảo thuật. Ảo diệu tới đỉnh phong, một cái địa tôn cao thủ, nếu như trong nội tâm có chuẩn bị mà nói, có thể trong vài giây ngắn ngủi bài chứa Ali ảo thuật. Nhưng mà suy nghĩ của hắn kịp không được là bị Ali ảnh hưởng. Sau khi trúng ảo thuật, thân hình địa tôn cao thủ kia thoáng dừng, chỉ một thời gian ngây người này, đối cao thủ mà nói chính là sự sống cái chết. Phù một tiếng, máu tươi tỏa ra, khí đao của huyền khí Diệp Thần xuyên thủng huyệt thái dương. Những địa tôn cao thủ thuần dương cương khí, địa tôn cao thủ là cương đại dưới huyền khí vi đao sắc bén trông như giấy, sợ chỉ tức phá. Lại một cái địa tôn cao thủ ngã xuống đất. Ali đứng trên cây phun ra luốt vào, xung quanh lập tức bao phủ sương mù dày đặc. Bốn cái thập gia đình phong cao thủ cảm thấy một cái bóng sau lưng sương mù dày đặc xuyên qua, sau một khắc liền là không cảm thấy bất luận thứ gì.